Thủ phụ sủng thê, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Xí Lâu được bao phủ bởi bầu trời mây đen dày đặc. Giang Trác nhìn gương mặt tuấn tú vô tư của Lục Chi Quân, thấy vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh không dao động, nhưng khi hỏi lời này, lại làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực vô hình. Hắn ta cũng không rõ lắm, vì sao Lục Chi Quân lại để ý hướng đi của Đường Vũ Lâm như vậy. Nếu nói hắn quan tâm Thẩm Nguyên từng suýt nữa gả cho Đường Vũ Lâm, vậy cũng không thể giải thích được, bởi vì trong kinh còn có Lục Kham. Vốn dĩ hôn sự của Thẩm Nguyên và Lục Kham đã chắc chắn như đinh đóng cột. Hơn nữa Lục Kham là người tài hoa xuất chúng hơn Đường Vũ Lâm. Đường Vũ Lâm tham gia hai kỳ thi hương, nhưng đều không có cơ hội vào kinh để thi. Nhưng Lục Kham chỉ thi một lần là đã có tên trên bảng. Giang Trác cảm thấy, chuyện ghen tuông này không liên quan gì đến bản thân Lục Chi Quân. Huống chi, hắn ta cảm thấy nếu thật sự Lục Chi Quân thực sự kiêng kỵ thì cũng nên đi kiêng kỵ Lục Kham. Giang Trác thành thật trả lời. Đại nhân, sắp đến ngày thi hương rồi. Người ở Dương Châu nói. Đường Văn Bân vì để Đường Vũ Lâm có thể chuyên tâm thi cử mà không nói tin tức phu nhân thành hôn với ngài cho hắn biết. Đại thiếu gia của Đường gia hiện tại chưa biết chuyện này. Hơn nữa, lần trước ngài đã đốt lá thư mà hắn gửi cho phu nhân. Có lẽ Đường Vũ Lâm cảm thấy phu nhân cũng không muốn làm chậm trễ kỳ thi của hắn. Cho nên sau đó, hắn cũng không gửi thư đến kinh thành nữa. Lục Chi Quân vừa nghe Giang Trác trả lời, vừa hơi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn mây đen trên bầu trời vẫn chưa tan đi, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Trong thời gian ngắn, đội nghi trượng của Tiểu Hoàng đế đã đến chỗ Yến Xí Lâu. Lúc này, bên cạnh Tiểu Hoàng đế không chỉ có Từ Tường và các thái giám gần gũi với hắn, còn có thêm một vị thái giám môi hồng răng trắng, nam nữ lẫn lộn Tiểu Lộc Tử. Thấy Lục Chi Quân sải bước đi về phía hắn, Tiểu Hoàng đế lập tức cung kính gọi sư phụ kiêm cữu cữu của mình. Tiên sinh, Lục Chi Quân gật đầu. Người của hình bộ cũng lần lượt đến đây. Áp giải anh thân vương đầu tóc rối bời đến dưới ngọ môn. Gió thu gào thét mà đến có chút thê lương, kèm theo tiếng hí của năm con ngựa. Tiểu Hoàng đế đứng bên cạnh Lục Chi Quân cao lớn thẳng tắp, không khỏi rùng mình một cái. Anh thân vương hiện tại đã không thể nói nên lời. Hắn trắng trợn nhục mạ Lục Chi Quân ở trong ngục giam. Mỗi câu nói đều cực kỳ bẩn thỉu không chịu nổi. Trong đại ngục cũng có tai mắt của Lục Chi Quân. Những lời này lọt vào tai hắn không lâu thì anh thân vương kia đột nhiên mất đi khả năng nói chuyện. Rõ ràng là bị người hạ dược, bị hạ độc câm, hành hình, dám trảm quan ra lệnh một tiếng. Năm con ngựa đỏ nối liền với anh thân vương liền giơ vó trước lên, chạy nhanh về các hướng khác nhau. Tiểu Hoàng đế sợ hãi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn vừa muốn nhắm đôi mắt lại thì phía trên liền có giọng nói lạnh lùng của Lục Chi Quân. Bệ hạ, ngươi phải tự mình nhìn hắn bị xử lý. Tiểu Hoàng đế đành phải khiếp sợ mở mắt ra lần nữa. Đúng lúc này, trong không khí mơ hồ có một tiếng xương bị đứt gãy do ngoại lực. Âm thanh này cũng không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, nhưng đủ khiến người ta sờn tóc gáy. Anh thân vương không thể hét lên, khuôn mặt của hắn đã trở nên vặn vẹo không thể chịu đựng được. Hai tròng mắt của Tiểu Hoàng đế đột nhiên mở to. Trong nháy mắt, thân thể của anh thân vương chỉ còn lại một thân thể đẫm máu. Năm con ngựa kéo lê cánh tay gãy và chân tàn của hắn, đồng thời vạch những vết máu trên mặt đất đá xanh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy ghê tởm, thậm chí muốn nôn mửa. Có một thái giám không chịu nổi, trực tiếp trốn ở một bên nôn ra ngoài. Từ Tường thấy vậy lập tức sai người phạt tên thái giám kia, dám bất kính trước mặt thánh thượng. Sau khi quay về, đi Thận Hình Ti nhận 20 đại bản chịu phạt. Sau khi Từ Tường nói xong, Lục Chi Quân im lặng đem tầm mắt dừng trên người hắn. Hắn là thái giám thân cận của Tiểu Hoàng đế, cho nên đôi khi Hoàng đế còn chưa mở miệng mà hắn sẽ tự mình sắp xếp một số việc. Cách làm này có thể nói là am hiểu sâu sắc tâm của đế vương, cũng có thể nói là phạm thượng. Từ Tường vốn tưởng rằng Lục Chi Quân muốn mượn chuyện này làm khó hắn. Nhưng Lục Chi Quân lại không làm như vậy. Sau khi hắn thu hồi tầm mắt, dặn dò tiểu hoàng đế bên cạnh đang run như cầy sấy. Bệ hạ, có một ngày thần sẽ không ở nhân thế. Sớm muộn gì người cũng phải tự mình đối mặt với tất cả chính vụ của kỳ triều. Đối với loại nghịch thần từng mơ ước ngôi vị hoàng đế như anh thân vương mà nói. Chỉ có cực hình thì mới có thể thể hiện sự uy nghiêm của đế vương. Bệ hạ phải vĩnh viễn nhớ kỹ. Người đời đều là sợ uy, nghiêm, chứ không sợ đức, hạnh. Tiểu hoàng đế gật gật đầu, nhưng lại lấy tay che miệng. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy người chết, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy thi thể người chết thê thảm đến dọa người như vậy. Đứng ở bên cạnh Lục Chi Quân có khí chất lạnh lùng. Hắn chỉ muốn nôn mửa. Từ Tường bởi vì đồng minh anh thân vương chết thảm mà cảm thấy đau thương. Hốc mắt hơi ngập nước nhìn vũng máu còn chưa được xử lý dưới yến xí lâu. Hắn vừa chết, trong kinh thành sẽ không còn khả năng kiềm chế người của Lục Chi Quân nữa. Từ Tường muốn báo thù cho anh thân vương đã từng dẫn dắt hắn. Cũng dần dần siết chặt nắm đấm. Nhưng không chú ý, thừa dịp hắn đang thất thần thì Tiểu Lộc Tử đã lấy ra một cái khăn tay từ trong ngực. Đi đến bên cạnh Tiểu Hoàng đế. Tiểu Hoàng đế cố nén buồn nôn. Chỉ là cổ họng có hơi chua. Hắn cụp mắt đen xuống thì thấy có người đưa cho hắn một chiếc khăn tay. Bệ hạ, ngài dùng nó lau miệng đi. Tiểu Lộc Tử trạc tuổi hoàng đế, giọng nói cũng rất trong trẻo và trẻ trung. Sau khi tiểu hoàng đế tiếp nhận khăn tay trong tay hắn ta thì nhìn thái giám vừa được đẩy đến ngự tiền hầu hạ hắn. Đôi mắt của tiểu Lộc Tử giống như giọng nói của hắn ta. Mát mẻ mà trong suốt, tiểu hoàng đế dưới ánh nhìn chăm chú đầy quan tâm của hắn ta. Cũng dần dần cảm thấy trái tim mình bị cực hình làm hoảng sợ đến mức tim vỡ nát. Được ánh mắt của Tiểu Lộc Tử chữa khỏi, Lục Chi Quân điềm tĩnh nhìn hết mọi thứ. Dưới đài cao vẫn còn một vũng máu nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn các cai ngục đang xử lý xác còn lại của anh thân vương. Trùng hợp thay, ngày này kiếp trước, người chết không phải là anh thân vương, mà là Cao Hạc Châu. Trong đầu Lục Chi Quân đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Ngày thứ hai Cao Hạc Châu chết. Sau khi anh thân vương bãi triều, còn Diễu Võ Dương Oai nhìn hắn một cái, châm biếm hỏi, hôm nay ngươi không rảnh dạy bệ hạ sao? Có phải vội vàng tham gia tang lễ của Cao đại nhân không? Trong triều không ai dám thảo luận nguyên nhân cái chết thật sự của Cao Hạc Châu. Nhưng cảm thấy việc hắn ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thật sự rất kỳ lạ. Lục Chi Quân là người không thể bị lay động. Cho dù phía sau hắn không có người hầu đi theo, dựa vào công phu của hắn khi còn trẻ, thích khách tầm thường cũng không thể đến gần cơ thể của hắn được. Nhưng Cao Hạc Châu lại khác, mặc dù tính tình của hắn ta kiêu ngạo, bướng bỉnh, nhưng lại là một quan văn thực thụ, không bỏ được thói thích hoa chọc cỏ. Điều này rất dễ bị người lợi dụng sơ hở, tìm cơ hội để loại bỏ hắn ta. Mà người muốn diệt trừ hắn ta và có năng lực để diệt trừ hắn ta chỉ có anh thân vương. Anh thân vương muốn giết Cao Hạc Châu cũng không hoàn toàn là thật sự nhìn hắn ta không vừa mắt. Quan trọng hơn là giết hắn không những có thể uy hiếp Lục Chi Quân, mà còn có thể khiến hắn đau đớn vô cùng khi mất đi tay sai trên cánh tay. Khi suy nghĩ của Lục Chi Quân dần dần kết thúc, những đám mây dày đặc trên bầu trời cũng đã tan biến. Mặt trời ấm áp ló đầu ra từ phía sau. Bầu trời kinh thành cuối cùng cũng đã trong xanh. Lục Chi Quân nghịch ngọc ban chỉ trên ngón tay cái. Vẻ lạnh lùng trong đáy mắt cũng đã tan đi rất nhiều. Vân Úy Hiên, còn chưa đến Tết Trung Thu. Chi tiêu trong phòng thu chi tháng này đột nhiên tăng lên rất nhiều. Tuy rằng Lục Lão Thái Thái đã lớn tuổi, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ gọi hồ quản sự đến, hỏi thăm tiền bạc trong phủ gần đây, thì một ít tiền bạc đã vượt chi tiêu kế hoạch. Lục Lão Thái Thái khó tránh khỏi muốn gọi Khấu Thị đến chỗ Vân Úy Hiên thẩm vấn một phen. Thẩm Nguyên đúng lúc cũng ở đây, khuôn mặt phù dung to bằng bàn tay cũng lộ vẻ khiếp sợ. Sau lần kiểm tra đối chiếu này, Lục Lão Thái Thái phát hiện sổ sách tháng này có gì đó không ổn. rồi cầm đơn mua vải sa tanh có ghi số tiền trên mặt thì rõ ràng là có vấn đề. Lục lão thái thái không khỏi trách cứ Khấu thị nói. Người đã quản lý gia đình nhiều năm, sao còn có thể phạm sai lầm nhỏ bé nhất này hả? Vẻ mặt của Khấu thị bối rối. Năng lượng gần đây của bà không đủ dùng. Không có lý do nào khác. Không phải ngày nào hắn cũng dậy sớm với Thẩm thị đó. Vì sợ để cho bà tìm cơ hội lại gần. Hầu hạ lão thái thái. Vốn dĩ tuổi tác của bà cũng không nhỏ. Luôn bị dày vò như vậy. Ngủ cũng không đủ. Làm việc khó tránh khỏi sẽ có chút sơ hở. Cho nên Khấu thị đành phải giải thích với Lục lão thái thái. Tôn tức biết sai rồi. Chỉ là ngày đó đệ muội lấy sổ sách tháng này vào phòng mình. Nói là muốn nhờ bà tử giảng giải về quản lý sổ sách. Cũng không biết, Khấu thị còn chưa nói xong thì đã bị Lục lão thái thái lạnh giọng cắt ngang nói. Đủ rồi, ngươi phạm sai lầm mà sao có thể đổ lên người đệ muội ngươi. Hàng lông mi dài của Thẩm Nguyên chớp chớp vài cái, lộ vẻ ngây thơ và vô tội. Khấu thị nhìn dáng vẻ yếu đuối, bất lực này của Thẩm Nguyên thì tức giận và không có chỗ để xả. Tuy nói tất cả dáng vẻ nhỏ bé và yếu ớt mà Thẩm Nguyên thể hiện đều không phải là giả bộ. Nhưng Khấu thị vẫn cảm thấy vẻ mặt hiện tại của Thẩm Nguyên là cố ý làm cho lão thái thái nhìn. Lục lão thái thái xếp chồng sổ sách kia lên nhau sau án. Rồi nói với Khấu thị và Thẩm Nguyên. Qua mấy ngày nữa là Trung Thu. Lục gia năm nay cũng phải tổ chức yến tiệc ở Thiều Viên. Cơ thể của Kham Ca Nhi ở phủ cách vách đã tốt lên rồi. Đến lúc đó đừng quên đưa cho bọn họ thiệp mời cho cô Nhi quá phụ. Nói thế nào thì cũng là người một nhà. Ngày đoàn viên nên tập hợp lại với nhau. Khấu thị liếc Thẩm Nguyên một cái. Muốn quan sát khi Lục lão thái thái nhắc đến Lục Kham. Thẩm Nguyên sẽ làm có biểu tình gì? Thì thấy sắc mặt của Thẩm Nguyên lạnh nhạt, không nhìn ra bất cứ tình cảm nào. Khấu thị và Thẩm Nguyên đồng thanh đáp lại. Giọng của Lục lão thái thái đã khôi phục sự ấm áp thường ngày. Lão Tam gia, yến tiệc Trung Thu lần này giao cho đệ muội ngươi đặt mua đi. Nàng vào phủ đã lâu rồi. Gặp được cơ hội này thì cũng nên rèn luyện. Vừa nghe lời này, sắc mặt của Khấu thị lập tức lộ vẻ không tình nguyện. Nhưng lão thái thái đã nói vậy, bà cũng không tiện chống bà trước mặt Thẩm Nguyên. Cuối cùng chỉ đành oán hận cắn răng, khẽ nhíu mày trả lời. Tôn tức đã nghe tổ mẫu sắp xếp, sẽ giúp đệ muội lo liệu yến tiệc của gia đình. Nhất định sẽ tôi luyện nàng thật tốt trong yến tiệc Trung Thu lần này. Ba chữ, thật tốt, này, âm nghiến răng rất nặng. Thẩm Nguyên không biểu lộ gì trên mặt, nhưng nghe thấy lời của Khấu thị không có ý tốt. Lục lão thái thái hơi mệt mỏi, sau khi dặn dò hai người mấy câu, rồi cho Khấu thị và Thẩm Nguyên rời khỏi Vân Úy Hiên. Hai người vừa ra khỏi phòng, chân trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Trong nháy mắt, mưa mùa thu tí tách rơi. Bọn nha hoàn đã chuẩn bị ô giấy dầu từ lâu, đứng dưới hành lang chờ sẵn che cho chủ tử. Khấu thị đang muốn bước nhanh quay lại viện của mình thì cảm thấy Thẩm Nguyên không lập tức đi ra từ dưới hành lang. Trong lòng bà cảm thấy nghi ngờ, liền dừng bước quay người nhìn qua, thì thấy tiếng sấm sét vang vọng. Khuôn mặt phù dung to bằng bàn tay của Thẩm Nguyên đột nhiên trở nên trắng bệch. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương cũng khẽ run rẩy, che ngực lại, lộ vẻ đau khổ bất lực. Nha hoàn Bích Ngô của nàng lo lắng nhìn nàng. Cẩn thận giữ chặt cơ thể nàng. Nhìn thấy dạng vẻ bệnh tật này của Thẩm Nguyên, hai tròng mắt của Khấu thị dần dần híp lại. Thì ra nha đầu này có bệnh tim. Tiết Du Lâu, chiếc mũ ô sa màu đen đặt cạnh tay. Cao Hạc Châu mặc quan phục rộng rãi trang trọng, nhưng vẻ mặt lộ vẻ chán nản. Sau khi uống vài ngụm rượu mạnh, hắn ta tiếp tục thổ lộ tâm sự với Lục Chi Quân. Ta thật sự không nghĩ rằng sống hơn 30 năm, thế mà suýt nữa rơi vào tay một nữ nhân. Nói thật với ngươi, ta thật sự đúng là rất thích nàng. Ngươi cũng biết, vị nhà chúng ta luôn luôn gay gắt và ghen tuông. Mấy năm nay càng không thể chấp nhận được. Coi như là như vậy, ta vẫn ở ngoài dựng cho nàng một cái nhà. Nuôi nàng ăn ngon uống tốt. Loảng xoảng, một tiếng, Khi Cao Hạc Châu tức giận ném chén rượu lên án, con ngươi lạnh lẽo của Lục Chi Quân cũng theo động tác của hắn ta di chuyển xuống một chút. Cao Hạc Châu hôm nay hiếm khi nói nhiều. Trước đó, hắn ta đã kể lại ân ân oán oán về ngoại thất kia từ đầu đến cuối một lần với Lục Chi Quân. Lục Chi Quân im lặng nghe. Chỉ là trong lúc Cao Hạc Châu nói chuyện, hắn chen vào một câu. Sau này chuyện có liên quan đến nữ nhân, ngươi phải cẩn thận một chút. Mặc dù Lục Chi Quân không nói gì an ủi, nhưng Cao Hạc Châu không cần Lục Chi Quân nói gì. Hắn chỉ im lặng nghe thôi. Đối với hắn ta mà nói là đủ rồi. Nghĩ lại cũng thấy thú vị. Thủ phụ đại nhân có nhiều việc quấn thân mà còn có thể dành thời gian để nghe hắn ta kể về tình yêu. Điều mà người bình thường không thể hưởng được đãi ngộ này. Cao Hạc Châu cầm chén rượu lên. Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến mấy tiếng sấm sét chói tai. Hắn ta vừa định mở miệng nói chuyện với Lục Chi Quân về vị thê tử can đảm nhà hắn thì đã thấy Lục Chi Quân đã đội mũ ô sa lên đầu. Lập tức đứng lên nói. Canh giờ không còn sớm. Ta phải về phủ. Cao Hạc Châu thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lục Chi Quân như đang cố gắng kiềm nén sự lo lắng. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Khó hiểu hỏi. Anh thân vương vất vả lắm mới chết. Ngươi thoải mái đi. Sao phải trở về sớm như vậy? Lục Chi Quân lặng lẽ liếc Cao Hạc Châu một cái. Không trả lời hắn ta nữa. Nhìn bóng lưng cao lớn lúc hắn rời đi. Sau một chén rượu, Cao Hạc Châu tự giễu cười. Được, hắn ta thì tình trường không được như ý, trong khi Lục Chi Quân lại là cặp phu thê mới cưới hạnh phúc. Vội vàng như vậy, chắc là về nhà giúp vị mỹ nhân yếu đuối sợ mưa ấy. Thẩm Nguyên mơ hồ nhớ tới kiếp trước mùa thu ở kinh thành luôn mưa liên tục. Hiện tại tiếng sấm sét đã ngừng. Chỉ là mưa vẫn còn rơi xối xả. Nàng trở về từ chỗ Vân Úy Hiên. Rồi ngồi ở chỗ ghế bành ở sảnh Y Điệp. Không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nếu nói ban đầu khi nàng gặp trời mưa. Sợ thì sợ. Nhưng không có vội vàng và lo lắng như bây giờ. Bây giờ nàng lo lắng nhiều hơn cho đứa trẻ trong bụng. Thẩm Nguyên chỉ để Bích Ngô ở lại hầu hạ trong sảnh. Nàng nửa nhắm mắt đôi mắt xinh đẹp, dùng ngón cái vuốt ve không ngừng vòng bạc trên cổ tay. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng cơn mưa này nhanh chóng kết thúc, không để con mình và nàng chịu khổ. Ngay khi nàng cảm thấy mình sắp không thể chịu nổi nữa thì bờ vai gầy gò đột nhiên nặng nề. Lập tức, cơn run rẩy và đau đớn khó tả trước trái tim đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Thẩm Nguyên từ từ mở mắt ra, cũng ngước mắt lên, Lục Chi Quân đã đứng bên cạnh nàng. Hắn cúi đầu, nhìn nàng mà không nói một lời. Quan phục của nam nhân bị nước mưa làm ướt một mảng lớn. Màu đỏ chói mắt cũng trở nên ảm đạm vài phần. Quan nhân, thấy hắn bị ướt mưa. Thẩm Nguyên vừa định mở miệng hỏi thì Lục Chi Quân ôm nàng lại. Cánh tay rắn chắc của hắn cẩn thận đỡ lấy chân nàng. Cánh tay còn lại thì ôm lấy eo nhỏ của nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Đôi mắt Thẩm Nguyên không khỏi nhướng lên, cũng ngước mặt nhìn khuôn mặt tuấn tú và lạnh lùng của Lục Chi Quân. Có lẽ nhận ra Thẩm Nguyên đang nhìn chằm chằm hắn, Lục Chi Quân hơi cụp mắt xuống, chỉ thấp giọng nói với nàng một câu. Ôm nàng về phòng nằm một lát, Thẩm Nguyên chớp mắt vài cái, cũng không trả lời hắn. Trong lòng đột nhiên có một trải nghiệm chưa từng có. Sau khi nàng mang thai, thân thể rõ ràng yếu ớt dễ vỡ hơn so với trước đây. Cơ thể của Lục Chi Quân quá cường tráng và to cao. Có khi hắn nằm bên cạnh nàng, nàng sợ hắn lật người phía sau rồi sẽ đè lên nàng, rồi làm tổn thương con của nàng. Ngay cả khi hắn nắm chặt cánh tay nàng, Thẩm Nguyên vẫn sợ hắn sẽ vô tình bẻ gãy cổ tay nàng. Nhưng hôm nay đôi cánh tay rắn chắc của nam nhân đang nắm lấy đôi chân của nàng. Trong lòng Thẩm Nguyên đột nhiên không còn nỗi sợ hãi đó nữa. Ngược lại trong ngực hắn, cảm nhận được một cảm giác chưa bao giờ có. Là được bảo vệ, thậm chí là được che chở. Phủ Khang Bình Bá, từ sau khi Thẩm Nguyên thành hôn, Lục Kham liền bị bệnh nặng một khoảng thời gian dài. Lư thị ra lệnh cho hạ nhân bá phủ đưa tin vào triều. Để hắn ở trong phủ dưỡng bệnh gần một tháng. Hôm nay cuối cùng Lục Kham hồi phục lại, không trì hoãn công việc nữa. Sau khi hạ triều thì sắp xếp khiếu nại của người dân kinh thành ở thông chính sứ Ti. Hắn thân là thông chính sứ Ti tham nghị, cần phải trình bày kịp thời nỗi khổ của dân gian. Sau khi hạ triều trở về, Lục Kham vốn định một mình ở trong thư phòng suy nghĩ tâm sự thì Lư Thị lại sai vặt gọi hắn đến. Thông chính sứ Ti tham nghị là quan viên ngũ phẩm của kỳ triều. Cho nên khi Lục Kham về phủ, còn mặc quan phục màu xanh thêu chim bồ câu trắng trên miếng vải. Trên tóc buộc khăn vấn đầu bằng vải mỏng màu đen trông rất nho nhã. Lư Thị nhìn dạng vẻ của nhi tử mặc dù vẫn đẹp trai tuấn tú như trước, nhưng so với một tháng trước rõ ràng gầy đi rất nhiều. Trong lòng không khỏi có chút xót xa. Sau khi Lục Kham vào phòng, hỏi, mẫu thân gọi nhi tử tới đây có chuyện gì không ạ? Lư Thị ngồi trên giường La Hán, thở dài nói, ngũ thẩm con vừa rồi sai người đưa thiệp mời đến bá phủ. Lão Thái Thái muốn tổ chức một bữa tiệc vào ngày Tết Trung Thu. Mặc dù con chia nhà với công phủ rồi, nhưng dù sao vẫn là con cháu của Lục gia. Ngày đó tất nhiên là phải tham gia yến tiệc thiều viên. Nghe được hai chữ ngũ thẩm này, Lục Kham nhíu mày lại, ngực cũng theo bản năng dâng lên nổi đau đớn khó tả. Ngũ thẩm, thẩm nguyên trở thành ngũ thẩm của hắn. Lục Kham cố gắng kiềm chế xúc động muốn cười khẩy, lấy tay che ngực lại, tay kia cầm tấm thiệp tham gia yến tiệc từ trên tiểu án tử đàn. Trên đó có chữ nhỏ xinh đẹp, hắn rất quen thuộc chữ viết tay này. Tấm thiệp mời này là do thẩm nguyên đích thân viết. Lục Kham dùng ngón tay bóp chặt tấm thiệp mời tham gia yến tiệc này, gật đầu với Lư Thị. Lư Thị nhìn thấy nhi tử như vậy, đột nhiên nhận ra mình nói sai lời. Bà không nên nhắc đến thẩm nguyên trước mặt Lục Kham. Ngày đó sau khi Lục Kham ngất xỉu ở hầu phủ, Lư Thị mơ hồ cảm thấy trong lòng tiểu tử Lục Kham này chắc là vẫn không thể buông bỏ đích nữ thẩm gia thẩm nguyên. Lúc này bị kích thích, rồi lại bệnh nặng một khoảng thời gian dài. Thật ra trong lòng Lư Thị không quá sảng khoái, bởi vì thẩm nguyên vốn là sẽ trở thành tức phụ của bà. Nhưng không nghĩ rằng nàng đã trở thành đệ muội cùng một thế hệ với bà. Hơn nữa người gả còn là gia chủ của Lục gia, Lục Chi Quân. Thân phận thay đổi như vậy cũng khiến Lư Thị mất nhiều thời gian mới chấp nhận thực tế. Tuy nhiên, nhà đầu thẩm nguyên này thật đúng là có bản lĩnh. Khấu Thị cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Không ngờ rằng nàng vào công phủ mới một tháng mà có thể tự mình lo chuyện yến tiệc. Trước kia bà thật sự xem thường thẩm nguyên. Lư Thị thấy tâm trạng của Lục Kham có thể xem như là bình phục một chút. Giống như tìm kiếm nói, nhi a, nếu trong lòng con còn khúc mắc, nương sẽ cho người nói với ngũ thúc con một tiếng. Ngày Trung Thu đó con sẽ ở bá phủ nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải tham gia yến tiệc. Ánh mắt của Lục Kham hơi u ám. Sau khi Lư Thị trấn an hắn, rồi nặng nề lắc đầu, trả lời, nương, con sẽ tham gia yến tiệc. Nếu không tham gia yến tiệc này, Lục Kham rất khó có cơ hội để gặp thẩm nguyên. Hiện tại Lục Kham rất muốn biết, sau khi thẩm nguyên gả cho Lục Chi Quân, rốt cuộc sống có tốt không? Chẳng lẽ mọi chuyện thật sự không có đường cứu vãn sao? Nguyên nhi nàng không thích ngũ thúc của hắn à? Ngũ thúc lớn hơn nàng nhiều như vậy, tính tình còn cứng rắn, lạnh lùng như thế, mà Nguyên nhi lại là nữ tử yếu đuối nữa. Lục Kham luôn cảm thấy chắc chắn thẩm nguyên sợ Lục Chi Quân. Nàng sẽ không hạnh phúc lắm khi gả cho Lục Chi Quân. Hắn thậm chí còn có một suy nghĩ ích kỷ. Nếu như hắn có thể nhìn thấy thẩm nguyên bày tỏ tình cảm trong bữa tiệc, điều đó chứng minh thẩm nguyên không sống tốt. Nếu như nàng không sống tốt, vậy dù làm thế nào đi chăng nữa thì hắn ta cũng sẽ nghĩ cách để thẩm nguyên quay về bên cạnh mình. Bóng cửa sổ như lụa, ánh trăng như tơ. Gần đây bụng của thẩm nguyên lớn hơn một tháng trước. Tuy nói khi bị áo khoác hoặc váy ngựa che thì không nhìn ra cái gì, nhưng một khi cởi y phục phức tạp ra, chỉ mặc một bộ áo lót mỏng manh, bụng hơi nhô nhô nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng hôm nay nàng vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi Lục Chi Quân, rốt cuộc khi nào có thể tiết lộ tin tức của đứa nhỏ này cho người trong công phủ. Lục Chi Quân nằm bên cạnh nàng. Hô hấp hắn nặng nề, dường như đã ngủ. Thẩm Nguyên luôn cảm thấy tối nay sẽ mưa. Trời mưa lần này, nếu không tiếp xúc với Lục Chi Quân, vậy nàng nhất định sẽ bị đau tim mất. Chỉ cần một mình nàng khó chịu thì cũng không sao. Nhưng nàng không thể làm đau đứa bé trong bụng. Cho nên Thẩm Nguyên cẩn thận lấy tay chống lên mặt giường. Sau khi ngồi dậy phía sau, liền cẩn thận nín thở quan sát. Thẩm Nguyên chớp mắt vài cái, cảm thấy vóc dáng của Lục Chi Quân thật sự rất lớn. Một mình hắn chiếm phần lớn diện tích trên giường bạt bộ này. Nếu nàng nằm trên người hắn, nàng có thể dùng hắn như một chiếc giường nhỏ để ngủ. Ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt khi ngủ của nam nhân vẫn rất lạnh lùng và nghiêm túc. Thẩm Nguyên thấy Lục Chi Quân nằm thẳng, phía trước vạt áo hở ra một nửa, mơ hồ có thể thấy được cơ bắp rắn chắc, cường tráng bên trong. Mặc dù hắn là một quan văn, nhưng cơ bụng lại giống như tướng quân, có tới 8 múi như vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên cụp mắt xuống, vẫn không tìm được nơi thích hợp để dừng chân. Nàng cẩn thận dùng ngón tay chạm vào bàn tay to lớn của nam nhân. Nghĩ không được liền đặt tay lên mu bàn tay hắn. Nhưng lại cảm thấy nếu như sau khi nàng ngủ quên, tư thế này dễ dàng không tiếp xúc được với hắn, nàng vẫn sẽ bị bệnh tim quấy nhiễu mà tỉnh lại. Không bằng, nàng vẫn nên ôm cánh tay hắn rồi ngủ. Thẩm Nguyên hạ quyết tâm trong lòng, vừa định cẩn thận nằm xuống lần nữa, thì đã thấy Lục Chi Quân giống như một ngọn núi cao nhô lên. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong lòng Thẩm Nguyên hoảng hốt. Vội vàng ôm chăn bông lại bị kéo lui về phía sau mấy tấc. Giống như có đề phòng, nàng muốn cách Lục Chi Quân một chút. Sau khi dáng người cao ngất ngồi xuống, bàn tay to thấy rõ xương ngón tay cũng tùy ý buông thõng trên đầu gối. Năm Lục Chi Quân 13 tuổi đã gia nhập quân đội. Khi đó đã hình thành một thói quen. Hắn có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ bất kể ở đâu và khi nào. Nhưng Lục Chi Quân giống như võ sĩ bình thường, luôn có tính cảnh giác đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Vừa rồi Thẩm Nguyên đứng lên, nàng chạm vào tay hắn, còn từng thử đặt đôi chân ngọc mềm mại lên đùi hắn. Lục Chi Quân đã bị làm phiền bởi những chuyển động sột soạt mà nàng thực hiện. Thẩm Nguyên lộ ra một chút ngượng ngùng, chỉ nhẹ giọng xin lỗi nói, thiếp thân quấy rầy quan nhân nghỉ ngơi. Lục Chi Quân nhìn mỹ nhân tóc đen xỏa khắp nơi trong đêm bằng ánh mắt thâm thúy. Giọng nói trầm thấp vẫn lộ vẻ buồn ngủ. Bất đắc dĩ hỏi, Thẩm Nguyên, nàng không ngủ ngon, rốt cuộc muốn làm gì? Cách chương.